đời biên cương đến nơi nào xa. Mãi mãi lòng chúng ta ca bài ca người lên, mãi mãi lòng chúng ta.